Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 21, nữ vương trang đầu, ảnh đế, sủng trong lòng. 18, góc truyện audio.com. Phù, sủng ái thở ra một hơi. Dừng đá, nhìn Mộc Giai Nhân nhếch nhác dưới đất. Phấn cửu cửu, ta sẽ không đánh chết cô ta rồi chứ. Mộc Giai Nhân vậy mà nằm dưới đất không lên tiếng. Thân thể gầy yếu thoạt nhìn có chút đáng thương. Ký chủ, cô yên tâm, vai chính thông thường không dễ giết chết như vậy. Cô không giả bộ lo lắng. Phấn cửu cửu khinh bỉ nói. Hi hi hi, sủng ái không lương tâm cười lên. Nói, ta đây không phải dùng phương thức chính xác quan tâm mầm non nhỏ của thiên đạo sao? Mỗi một vai chính đều là sủng nhi vận khí mà thiên đạo che chở. Không giống cô tên là sủng ái. Con mẹ nó lại vận rủi quanh người. Theo kịch bản thì Mộc Giai Nhân chắc sẽ lớn tiếng kêu. Tốt nhất dẫn mọi người đến xem. Từ đó bị người ta chụp rồi đăng lên mạng. Thêm chút bôi đen cô mới đúng. Sao Mộc Giai Nhân lại một tiếng cũng không kêu. Phấn cửu cửu, nữ chủ vị diện này không tồi. Sủng ái khen ngợi nói. Không giống vị diện lúc trước gặp được ngốc ngọt ngào. Nhìn thấy liền ngán, phấn cửu cửu thật lòng không muốn nhổ nước bọt. Nói người ta không tồi còn sắp đánh người ta thành tàn tật cấp địa ngục rồi. Lúc này, từ dưới đất truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ. Con ngươi sủng ái sáng một cái. Nhưng người qua đó xem. Đột nhiên đối diện với ánh mắt oán hận của Mộc Giai Nhân. Con ngươi trừng cô giống như là dã thú trong rừng muốn ăn thịt người vậy. Vốc, người ta thật sợ hãi. Ánh mắt Mộc Giai Nhân thù hận bắn về sủng ái đang cười. Toàn thân cô đều đau quá mức, nằm ở dưới đất không cách nào động đậy. Đừng nói chửi người, bây giờ sức lực nói chuyện cũng không có rồi. Sủng ái cười, thấp giọng nói, nhớ lần sau gây chuyện chọn nơi tốt một chút. Nói xong, sủng ái xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi cô đi, Mộc Giai Nhân gọi điện thoại cho một người. Alo, giọng người đàn ông truyền đến. Là em, Mộc Giai Nhân yếu ớt nói. Em ở đâu? Giọng người đàn ông trở nên lãnh trầm, mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Mộc Giai Nhân ở trước mặt anh giống như là mèo hoang rảo hoạt gian trá. Tự tin mà kiêu ngạo, giọng yếu ớt mang theo ủy khuất vừa rồi anh vẫn là lần đầu nghe thấy. Em đang ở nhà vệ sinh của phim trường, Mộc Giai Nhân gian nan nói. Xuyên vào trong sách cô thuận gió thuận nước, chưa từng thua thiệt người nào. Thư Nhã liên tiếp ra tay với cô, khiến cô hận không được cắn răng nghiến lợi, vội vàng muốn lột da của Thư Nhã. Sủng ái vừa trở về phim trường, thì Bối Ni liền xông lên. Chị Thư Nhã, chị Da Si bảo chị gọi lại. Sủng ái ồ một tiếng, nói, điện thoại đưa đây. Bối Ni vừa đưa điện thoại vừa nói. Chị Thư Nhã, chuyện chị Mộc Giai Nhân, bây giờ ở trên mạng càng ồn càng hot. Quốc dân đều bắt đầu lên tiếng phê phán. Rất nhiều quý danh giải trí cũng đang bôi đen cô. Tiểu bối xác không biết chủ tử nhà mình. Vừa rồi lại đánh Mộc Giai Nhân một trận trong nhà vệ sinh. Môi đẹp đẽ của sủng ái cong thành một độ cong hứng thú. Nói, vậy sao, Bối Ni, đúng vậy, Da Si chị tìm em. Sủng ái ôn hòa cười hỏi. Thư Nhã, giọng điên cuồng của Da Si từ điện thoại truyền đến. Em ở phim trường đã làm những gì? Em đang quay phim à? Sủng ái vô tội nói. Bệnh tim của Da Si muốn tức lòi ra rồi. Tức giận nói, em vậy mà thật sự đi đánh Mộc Giai Nhân. Clip cũng ra luôn rồi. Làm không tốt sự nghiệp của em thì hủy luôn. Yên tâm, vẻ mặt sủng ái thoải mái nói. Chuyện trên mạng không cần lo. Không cần lo, Da Si không hiểu nỗi mạch não của Thư Nhã. Trong con ngươi sủng ái đen trầm như nước, nhẹ giọng nói, ồn đến càng hot, đến lúc đó đánh mặt càng đau. Cách chương.